Chương 287, Kim Hoàng đùi gà canh ba. Không có nghĩ tới là, ở trước mặt mình có thể các loại chơi đùa Trương Lương, lại còn có phương diện như thế, nhìn đoàn tọa Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì sự tình, lúc này Trương Lương đang xem lấy dưới đài rất nhiều đệ tử, nhìn thấy tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong xem cùng với chính mình. Trương Lương mỉm cười, ngược lại là không có nhiều hơn âm thanh, thuận tay điểm một người học cho tên, Tử Tư, ngươi tới điểm danh. Ừ cái kia tên là Tử Tư đệ tử, nghe được Trương Lương thoại ngữ, lập tức đứng dậy, đi tới Trương Lương bên cạnh thân, chuẩn bị bắt đầu điểm danh. Từ Mộ. Đến. Từ Mưa. Đến. Từ Thông. Đến. Điểm danh bắt đầu rồi, Trương Lương ngồi ngay thẳng, nếu là không có hữu tâm nhân cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra, thì sẽ không phát hiện lúc này Trương Lương cũng là sắc mặt không dễ nhìn lắm, thiên trả cái này tiểu ra hỏa, đến cùng chạy đi đâu. Đang ở Trương Lương đợi thời điểm, Bào Đinh đã đi vào rồi, đem một cái tạo hình tuyệt đẹp hộp đựng thức ăn đặt ở Trương Lương bên cạnh, liền xoay người lui ra ngoài. Bởi vì là ở Tiểu Thánh Hiền bên trong trang, Trương Lương cũng không thuận tiện chào hỏi. Chỉ là hướng về phía Bảo Đinh nhàn nhạt gật đầu, mà ngay tại lúc này, một đạo trên hành lang, cũng là có thể chứng kiến quần áo xốc xếp Thiên Trà cực nhanh chạy như điên thân ảnh. A a a, không xong, Trương Tiên Sinh nhất định sẽ nói chết ta. Thiên Trà thật nhanh chạy, nỗ lực tại nơi sớm đồng hồ gõ xong cuối cùng phút chốc chạy tới, vì thế, ngay cả cái kia xốc xếp quần áo đều không lo nổi chỉnh lý, dù sao thì coi là chỉnh lý qua đi cũng là loạn. Ôi chao. Đừng gõ thật vất vả chạy tới cửa, Thiên Trà lúc này đã là thở không được, hoàn toàn cũng không nhìn tới tình hình, cứ như vậy trực lăng lăng vọt vào, lập tức đụng ngã hộp đựng thức ăn. Ngay lúc đó Thiên Trà đã là nóng nảy thấy không rõ lắm đường phía trước tình hình, hoàn toàn không có chú ý dưới chân tình huống, trực tiếp đụng ngã người đệ tử kia bên cạnh chân hộp đựng thức ăn. Trong chớp mắt, cái kia hộp đựng thức ăn cũng đã bay vút lên trời, trong hộp cơm chứa tinh mỹ thức ăn đã ở trong khoảnh khắc bay lên trời. Nho ra có giao hấn, quân tử, Thái Sơn sụp đổ trước mà không biến sắc, vị kia phụ trách điểm danh đệ tử nhìn trước mắt phen này biến cố mục trường khẩu nốc, nhưng vẫn duy trì chấn định. Đối mặt với trước mắt tán lạc đầy đất cơm nước, vị này nho ra đệ tử vẫn chấn định đem vật cầm trong tay thẻ che giao cho Trương Lương tay một bên. Tuy là như vậy, thế nhưng hắn cả làm thoại ngữ, cũng là bán đứng hắn kinh hoàng. Sư tôn, điểm danh hoàn tất, học sinh đến đông đủ. Vừa lúc đó, trên bầu trời một con vàng óng ánh xốp giòn đùi gà, vừa may bay múa, rơi đến danh sách bên trên, tràn ra một nhóm sáng rỡ quần áo dính dầu mỡ, trắng nón giòn thịt nhìn bên cạnh đệ tử mồ hôi lạnh đằng một mạo. Lần này biến cố tới mạc danh kỳ diệu, đệ tử kia cuống quýt túi đầu, e sợ cho Trương Lương lại bởi vì việc này mà tự trách mình. Mà lúc này, dưới đài nho ra các đệ tử, cũng sớm đã là cười nở hoa, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, hiện nay, thế mà lại còn có người ngu đến mức phân thượng này, thật sự là khiến người ta không ngừng được cười. Nhìn trong lớp động tĩnh, ngồi xuống Hạng Thiếu Vũ hơi sừng sờ, nhìn bên trên phương lăng loạn không chịu nổi Thiên Trà, bất đắc dĩ lắc đầu, ai lúc này Thiên Trà chính là như thế nào đi nữa trì độn, cũng biết đã biết lần là chọc họa, vội vã từ dưới đất bò dậy, bất chấp đi nả nở một cao ý chính mình té đau cánh tay, tự tay thì đi lấy xuống đùi gà. Lung túng nụ cười để Trương Lương nhìn một trận bất đắc dĩ, nhưng không biết nên như thế nào trách cứ cái này tiểu gia hỏa. Một đạo thân ảnh từ ngoài cửa trải qua, nghe được trong lớp học truyền ra tiếng cười, đạo thân ảnh kia dừng lại khoảng khắc, chợt đi vào cửa đến, nhìn Trương Lương trên bàn xốc xếp chẳng cảnh, khe như mày, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, xin cho xuống. Nhìn người tới dáng dấp, Trương Lương hơi sừng sờ, chợt liền phản ứng kịp người đến là ai. Một đạo tiếu ý lặng lẽ xuất hiện tại khỏe miệng của hắn, sau đó chậm rãi phóng đại. Thạch Lan, ngươi còn không có nhận ra ta sao? Trương Lương vẫn ung dung nhìn trước mặt Thạch Lan, cái kia tinh xảo gương mặt của, còn có cái kia không hề ba động con ngươi, cũng làm cho Trương Lương trong nháy mắt nhận ra nàng. Nghe được Thạch Lan thanh âm, lúc này Thiên Trà cũng là nhịn không được ôi trao một cái tiếng, hở ô hát ô hát. Mà Thạch Lan từ vào cửa bắt đầu, cũng là mí mắt cũng không đánh một cái. vẫn duy trì cái kia bình giếng không sóng răng dấp, túi đầu bắt đầu thu thập, Thiên Trà thừa này khoảng cách, cuốn quýt thu thập một chút trên người của mình. Vừa lúc đó, Bào Đinh thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến, cái kia vang vọng cổ họng, không thể nghi ngờ là hắn cao nhất công nhận độ, ai nha ta lào thiên, là ai đem ta đồ ăn đều lộng vậy? Ừ là ai à? À lại là thiên tử trà. A nhìn trước mặt bảo đinh không nói cau mày răng rớp. Trương Lương mỉm cười, tràn đầy áy náy, đinh trưởng quỹ, thật xin lỗi, còn phải làm phiền ngươi lại chuẩn bị một lần ách. Bảo đinh lúng túng cười, xua tay một cái, hắc hắc, Trương tiên sinh đừng nói khách khí. Chỉ là cái này còn phải khổ cực Thạch Lan lại lên chuyến lần sau. Phía sau chính là bảo đinh thanh âm, Thạch Lan cũng là tiếp tục túi đầu thu dọn đồ đạc, cũng không còn thấy bất kỳ phản ứng nào, như vậy trầm mặc ít nói cá tính, nhìn bảo đinh thành thói quen răng rớp, cực kỳ hiển nhiên cũng sớm đã quen. Đầu cũng không ngẩng một chút sao? Trương Lương túi đầu, nhìn đang chìm mặc không nói thu thập tán lạc tại đất đồ ăn Thạch Lan, chậm rãi nói, Thạch Lan, để cho ngươi chịu khổ, xin lỗi. Trương Lương thanh âm ôn hòa, mang theo vài phần áy náy, nguyên bản liền bảo đinh nói cũng không dư để ý tới Thạch Lan, nghe vậy, thủ hạ chính là động tác hơi dừng lại một chút. Tiếng nói quen thuộc này nghĩ đến cái kia không thể khả năng, Thạch Lan thân thể khẽ run lên, im lặng không lên tiếng ngẩng đầu, nhìn trước mặt khỏe miệng cười trúng chím Trương Lương, đồng tử bỗng dưng trận to. Một thân nho nhã thanh sam, khuôn mặt quen thuộc kia, thâm thúy như hắc đàm một dạng trong ánh mắt lộ ra vài phần áy náy. Thạch Lan bên trên không có thay đổi chút nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mặt Trương Lương liếc mắt, liền xoay người đi ra ngoài. Tên sai vật này, làm sao kiêu ngạo như thế, thậm chí ngay cả sư tôn mà nói cũng dám không tuân theo. Nhìn Thạch Lan đi ra, rất nhiều nho gia đệ tử không khỏi nghị luận ầm ĩ mà Bảo Đình cũng không nghĩ nhiều, thấy Thạch Lan ly khai, hắn hơi bất đắc dĩ một cái, cũng lập tức ly khai. Trương Lương thu hồi ánh mắt, nghiêm nghị nhìn lướt qua mọi người, an tĩnh. Nhưng trong lòng thì thoải mái, Thạch Lan đã nhận ra chính mình, người khác không có chú ý tới, hắn cũng là thấy được Thạch Lan cái kia hơi siết chặt ngón tay, đó là nàng độc hữu chính là mờ ám. Nhìn Trương Lương nghiêm túc dáng dấp, nguyên bản còn huyên náo không dứt nho ra đệ tử, lập tức khôi phục thành an tĩnh, cũng không dám nữa nhiều ồn ào. Có thể làm cho những thiếu niên này lang như vậy nghe lời, Hạng Thiếu Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn Trương Lương liếc mắt, không có nghĩ tới là... Trong lòng luôn luôn lấy ôn hòa diện mục kỳ nhân Trương Lương, còn có như vậy nghiêm nghị một mặt, thật sự là ngoài dự đoán mọi người.